ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 196, bắt rùa trong hũ, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nữ nhi, vị mẫu thân này nhất thời ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn qua, sau đó miệng thì nới rộng ra, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ phía trên, mô phỏng bầu trời hình chiếu đã đóng lại, phía trên kim loại mái vòm chẳng biết lúc nào, mở ra nguyên một đám đen nhánh cửa động. Lít nha lít nhít loại hình công kích máy không người lái theo trên không bay xuống dưới, tại trí tuệ nhân tạo hệ thống khống chế phía dưới, làm nguyên một đám hạm đội, nhanh chóng lao tới mỗi một cái xảy ra áp chiến đường đi cùng nơi hẻo lánh. Trừ cái đó ra, còn có từng cái dây cáp từ phía trên ném xuống rồi, sau đó từng đài chiến đấu hình người máy, liền theo những thứ này tơ thép trượt xuống. Cái kia tràn đầy kim loại sáng bóng thân máy, đại hình ổ quay pháo máy, còn có sau lưng mang theo cỡ nhỏ tên lửa, tất cả không có ngoại lệ lộ ra được kinh khủng chiến đấu năng lực. Chỉ ít mặc kệ là vị mẫu thân này, vẫn là còn lại thấy cảnh này người, đều trong nháy mắt an định xuống tới, ai cũng không nghi ngờ trận chiến tranh này rất nhanh liền có thể kết thúc. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Ngụy lão đem những năm này ẩn giấu đi 100.000 không loại hình công kích máy không người lái, cùng 20.000 đài người máy chiến đấu, một mạch phái đi ra. Vẻn vẹn là những thứ này, những cái kia người máy chiến đấu số lượng thì vượt qua Morgan tập đoàn vũ trang nhân viên, huống chi còn có quân đội người tại, cho nên chiến đấu cấp tốc thì hiện ra nghiêng về một bên cục thế. Tại chỗ tránh nạn phía trên, một cái 500 người đặc chủng đại đội, lặng yên không tiếng động tiềm phục tại một chỗ bí mật công sự che chắn bên trong. Tất cả mọi người đang trầm mặc chờ đợi lấy cái kia cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ đến. Nếu như Lâm Tinh Hải bọn người ở tại nơi này, liền có thể liếc một chút nhận ra cái này đặc chủng đại đội chỉ huy, lại là bọn họ người quen cũ Trương Nhạc. Nói đến Trương Nhạc có thể lâm thời được đề bạt làm đặc chủng đại đội lớn lên, cùng Lâm Tinh Hải mấy người cũng có nhất định quan hệ. Dù sao hắn thân là cùng các đại dòng binh đoàn câu thông cầu nối, đoàn lính đánh thuê biểu hiện càng xuất sắc công lao của hắn cũng lại càng lớn. Bỗng nhiên, Trương Nhạc trong tay hắn cổ tay lại máy tính chấn động một cái. Hắn nhất thời mừng rỡ, lập tức cúi đầu tra nhìn lên phát đưa tới tin tức, nhìn đến chấp hành nhiệm vụ mấy chữ này, hai mắt nhất thời bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Lòng đất dụng cụ dò xét công suất toàn bộ khai hỏa, đem chấn động dụng cụ dò xét cùng kim loại dụng cụ dò xét cũng khởi động, dê béo đã ra vòng, cũng đừng theo ném. Trương Nhạc thần sắc nghiêm túc nói, hắn lại có thể không hiểu nhiệm vụ lần này tầm quan trọng tuyệt đối không thể sai sót. Cứ như vậy, Trương Nhạc xuất lĩnh lấy đặc chủng đại đội ở phía trên đuổi theo, mà ngay tại đào đất xe bên trong Gibson bọn người lại hồn nhiên không biết nhìn đến rời đi chỗ tránh nạn còn tưởng rằng đã hoàn toàn an toàn. Cho nên chính thảnh thơi hướng lấy 3 cây số bên ngoài, bọn họ ẩn tàng một chỗ bí mật cứ điểm mà đi. Chỗ này bí mật cứ điểm là bọn họ những năm gần đây hao tổn của cái lớn nhất, đầu nhập nhiều nhất một chỗ cứ điểm, bên trong chẳng những có đông đảo tinh vi máy móc thiết bị, an toàn tính cũng là tuyệt hảo, dù là phái ra 2-3 ngàn người cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá chỗ này cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo kế hoạch bọn họ sẽ tại bí mật này cứ điểm bên trong dừng lại khi tất yếu đối với cục diện chiến đấu tiến hành xa trình chỉ huy. Nếu như thắng, đương nhiên thì lấy người thắng lợi tư thái trở về, thua cũng có thể rút lui an toàn. Hơn 10 phút sau, đào đất xe rốt cục cải biến phương hướng đi tới, hướng xuống đất nghiêng về hướng lên. Mà bọn họ cái này thay đổi biến phương hướng, một mực giám thị lấy bọn họ đi hướng Trương Nhạc bọn người, lập tức thì theo cái phương hướng này, phát hiện bí mật của bọn hắn cứ điểm. Đi chúng ta trước đi qua, đem những bảo bối kia đều lấy ra chờ bọn hắn tiến vào thì đóng cửa đánh chó. Trương Nhạc khóe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười. Đối với Gibson cái này tai họa, hắn đã chịu đựng rất lâu, hôm nay rốt cục có thể phát tiết một chút. Đội xe tăng tốc đi tới, rất nhanh tại một cái sườn đất phía trên ngừng lại, sau đó 500 người đại đội chia làm 2 bộ phận, hơn 100 người bị lưu lại, cấp tốc theo xe bọc thép bên trong đem từng kiện đại sát khí vận chuyển xuống dưới. Nếu như Lâm Tinh Hải bọn người ở tại nơi này nhìn đến, tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Bởi vì đan binh đạn đạo, nơi này thì có 100 viên, trừ cái đó ra còn có loại hình khác không thể so với đan binh đạn đạo kém bom, đồng thời số lượng đều không ít. Nếu như 3 đại dòng binh đoàn có thể mang theo những vũ khí này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Morgan tập đoàn những cái kia ngăn cản đội ngũ còn không gặp mặt liền có thể đem bọn hắn đều đưa lên thiên. Mà lưu lại cái này 100 người cấp tốc liền dùng trong tay những thứ này đại sát khí, hợp thành một cái nã pháo trận địa. Đến mức Trương Nhạc thì tiếp tục xuất lĩnh lấy đội ngũ tiến lên. Bất quá tại khoảng cách đối phương bí mật cứ điểm 1000m lúc liền ngừng lại, tuy nhiên bọn họ cái này đặc chủng đại đội có đều là chỗ tránh nạn bên trong đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, có nguyên bộ phản trinh sát thiết bị, nhưng Morgan tập đoàn bên kia cũng không phải ăn chay, lại tới gần mà nói có thể hay không tiếp tục ẩn tàng, cái kia liền không nói được rồi. Đạt tới chỗ cần đến về sau, bọn họ liền lặng lặng đợi. Rất nhanh Gibson lấy đào đất máy, liền đã tới chỗ này bí mật cứ điểm phía dưới, sau đó trực tiếp lái vào. Rất hiển nhiên cái này cứ điểm phía dưới là có chuyên môn thông đạo. Đương nhiên những thứ này đều cũng không trọng yếu, Trương Nhạc lại xác nhận đối phương tiến vào cứ điểm về sau, liền lập tức hạ lệnh để phía sau hỏa lực trận địa công kích. Đến mức bắt sống đối phương loại hình sự tình, không đem hắn đánh sợ lại làm sao có thể làm cho đối phương thúc thủ chịu trói. Hiu hiu hiu, từng tiếng xé gió theo đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua, đó là so đan binh đạn đạo uy lực còn kinh khủng hơn khai sơn pháo. Rầm rầm rầm, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, 10 cái khai sơn pháo, đem đối phương bí mật cứ điểm phía trên đá trực tiếp thì nổ không có, chỉ lưu lại một hố sâu to lớn. Mà tại hố sâu dưới đáy, có thể nhìn đến cứng rắn hợp kim vách tường, chỉ bất quá những hợp kim này vách tường lúc này cũng hoàn toàn lõm lún xuống dưới, đồng thời xuất hiện đông đảo vết rách. Rất hiển nhiên, công kích như vậy, Morgan tập đoàn bí mật cứ điểm cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phía sau trận địa phát động nã pháo lúc Trương Nhạc liền lập tức hạ lệnh để đại bộ đội xuất phát hướng về đối phương cứ điểm tới gần lấy. Đồng thời chú ý hành động của đối phương, Morgan tập đoàn bên kia tựa hồ bị đánh phủ trọn vẹn qua gần nửa phút mới có vũ trang nhân viên mang theo chiến đấu cơ giới người theo cứ điểm làm bên trong lao ra tới. Vũ trang nhân viên chỉ có 30 tên, còn lại đều là người máy chiến đấu, cần phải chỉ là thăm dò tiểu đội. Trương Nhạc bên cạnh phó quan, nhìn xuống điều tra ra. Đa, lập tức báo cáo, sách, lại tiễn 3 cái khai sơn pháo đi qua, mặt khác dựa theo tính phân chia thành 4 đội, cho ta đem cứ điểm bao vây lại, đồng thời thời khắc chú ý, bọn họ có cái gì dị thường hành động, có thể tuyệt đối đừng bị bọn họ ngay dưới mắt trốn thoát. Trương Nhạc hạ lệnh, vừa mới tại đến nơi này thời điểm, hắn thông qua đối phương cứ điểm lớn nhỏ, cũng đã đối người ở bên trong viên cùng thực lực có một thứ đại khái tính ra, phe mình bên này tuyệt đối là chiếm đại ưu thế, cho nên hắn nói chuyện cũng lực lượng 10 phần. Hiện tại cũng là bắt rùa trong hũ, bất quá vì không làm thương hại cái này ba, vẫn có chút khó khăn. Rầm rầm rầm, theo 3 cái khai sơn pháo nổ tung, chỗ này cứ điểm hợp kim vách tường cũng nhịn không được nữa, bên trong một cái địa phương bị tạc ra to lớn lỗ thủng. Nếu như Trương Nhạc mục đích là phá hủy chỗ này cứ điểm, như vậy chỉ cần theo cái này cái lỗ thủng, lại tiễn 2 cái khai sơn pháo đi vào chỗ này cứ điểm trong nháy mắt thì có thể trở thành một cái cự đại phần mộ, đem tất cả mọi người mai táng ở bên trong. Người ở bên trong đồng dạng ý thức được điểm ấy, trong nháy mắt nguyên một đám chiến đấu tiểu đội điên cuồng xông ra ngoài, tại cái này một cái cũng không tính quá lớn cứ điểm bên trong, vậy mà xông ra trọn vẹn 30 chiếc cơ giáp cùng 500 tên vũ trang nhân viên, đến mức chiến đấu hình người máy thì càng nhiều, vậy mà nhiều đến 3000 đài. Nhưng đối với những thứ này, Trương Nhạc chỉ là nhìn lướt qua liền không có đi để ý tới, hắn hai mắt nhìn chằm chằm máy dò xét chờ mong lấy hắn muốn biến hóa. Rất nhanh hắn hai mắt thì phát sáng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.